Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 794, Tam Phẩm Tiều Phu. Người bản nguyên tuy nói là thiên dục hoa. Này hoa trời sinh có thể dẫn dụ người. Nhưng là, người cái này năng lực đặc thù lại là để bao nhiêu cường giả đỏ mắt. Đến lúc, người ắt gặp đến bất hạnh. Luân là cường giả nô tí. Thành là trong tay bọn họ giết người đao. Mà người kia áp chế ngươi mấy vạn năm. Ngươi một tu thành thân người liền thu được không thấp thực lực. Kể từ đó, ngươi có được năng lực tự vệ nhất định. Bằng không thì, ngươi mấy vạn năm trước nếu như tu thành thân người. Thế nhưng là thực lực của ngươi cũng không cao. Đến lúc, ngươi làm sao đối mặt cường giả đối với ngươi vuốt lướt. Sở dĩ, ta tin tưởng, vị cường giả kia là đang bảo vệ ngươi. Đem ngươi biến thành tảng đá. Là muốn ma luyện ý chí của ngươi. Đề cao công lực của ngươi. Cường hóa ngươi năng lực tự vệ. Triệu Tinh Thần nói. Ta. Chấm ngoặc kép. Dược Tiên Tử có chút nghẹn lời. Chỉ bất quá. Ngươi tuy nói có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng là. Cái này trên đời mạnh hơn ngươi tiên nhân còn nhiều cực kỳ. Sở dĩ. Ta hy vọng ngươi có thể học được thu liễm. Đừng khắp thế giới treo ngươi, thiên dục chạy. Đến lúc, chắc chắn lọt vào bất trắc. Triệu Tinh Thần nói, có thể ta sẽ không thu liễm. Đây là nó tự thân năng lực vung phát ra tới. Là một loại tiềm tàng bản thân, Dược Tiên Tử lắc đầu. Kỳ thật, ngươi sớm cảm thấy, chỉ bất quá, ngươi thúc thủ vô sách. Sở dĩ, ngươi tận lực lựa chọn không ngoài ra. Lấy tăng cường tự vệ, Triệu Tinh Thần nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Dược Tiên Tử thở dài. Ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Chỉ bất quá, loại này pháp môn ngươi khẳng định sẽ không đồng ý. Sở dĩ, ta cũng sẽ không nói. Triệu Tinh Thần nói, giúp thế nào? Dược Tiên Tử có vẻ như có chút động tâm. Vẫn là không nói đi, miễn cho ngươi trở mặt. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Yên tâm, ta không trở mặt. Ngươi nói trước đi nói. Dược Tiên Tử nói. Ta vừa rồi thi triển chính là hóa mục nát thành thần kỳ chi thuật. Mà trước đây người kia thi triển pháp môn vừa vặn cùng ta nghĩ phản. Phải gọi hóa thần kỳ là mục nát. Đem các ngươi một cốc hoa biến thành tảng đá. Ẩn giấu đi thần kỳ của các ngươi. Hóa là mục nát. Sở dĩ, ta như truyền cho ngươi này thuật. Ngươi có thể thi triển nó. Để ngươi thiên dục hóa là mục nát. Đến lúc, ngoại nhân liền không cảm giác được. Chỉ bất quá, thiên dục bản năng vẫn còn. Chỉ cần ngươi buông ra nó, liền vung phát ra tới. Triệu Tinh Thần nói, ngươi như truyền ta, ta tất có chỗ báo. Ta thế nhưng là hoa cốc này vương. Cái này một cốc hoa đều là dược hoa. Sở dĩ, năm đó ta một tu luyện thành nhân thân. Đi khảo chứng lúc dễ như trở bàn tay. Bởi vì là, dược chính là bản năng của ta. Ta có thể cảm giác được rất nhiều dược liệu. Tâm ý tương thông, cũng có thể phát hiện rất nhiều bệnh. Tâm ý một trận, tự nhiên là có thể nghĩ đến dược thảo gì có thể tương khắc loại bệnh này. Ta không có học qua y. Nhưng là, cái này tất cả đều là ta bản năng. Ta có thể đem nó chuyển một bộ phận cho ngươi. Để ngươi cũng có được dược niệm thần thông. Đương nhiên, ngươi như thế nào đi nữa tu luyện cũng không có khả năng đạt tới ta cấp độ. Chỉ bất quá, cũng có được ta ba thành năng lực. Dược Tiên Tử nói, truyền cho ngươi không thành vấn đề. Mấu chốt là ta không thể bộ dạng này làm. Mà lại, ngươi cũng sẽ không đáp ứng. Triệu Tinh Thần một mặt khó xử nói. Ngươi đến cùng là vì sao sao? Dược Tiên Tử một phát ỏn ẻn. Triệu Tinh Thần xương cốt đều kém chút mềm nhũn. Thiên dục, quả nhiên ghê gớm. Hạnh tốt chính mình có được cường đại nguyên thần cùng thiên mục thần thông. Bằng không thì, sớm mềm liệt tại đất bên trên. Ta loại này pháp môn chỉ có thể truyền cho nô bộc của ta. Thông qua khế ước tương thông. Nếu như không thể cùng ta tâm ý tương thông. Người vĩnh viễn học sẽ không? Triệu Tinh Thần nói. Người thật hèn hạ. Thế mà biên ra như thế lời nói dối. Nếu không phải nhìn tại ngươi đã giúp ta phân thượng. Ta giết ngươi. Dược Tiên Tử quả nhiên giận dữ. Không phải mới vừa nói sao? Ngươi sẽ tức giận, coi như ta không có nói. Triệu Tinh Thần nhún vai. đừng có lại nói, người vĩnh viễn đừng nghĩ, ta sẽ đề cử ngươi. Đến lúc, hai chúng ta thanh, lần sau lại đụng phải, còn dám nói bậy, ta phải giết ngươi. Dược tiên tử khí thế hùng hổ, lập tức lấy ra phù thiếp, dùng hồn ý khắc xuống thư đề cử ném cho Triệu Tinh Thần. Nói, cút, sau này không cho phép lại bước vào biển hoa một bước. Mà lại, không cho phép trước bất kỳ ai để lộ bí mật. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, ngươi thật sự không nợ ta. Ta cũng không cần thiết đổ thừa để ngươi thiếu. Chúng ta núi không chuyển nước chuyển. Ta tin tưởng, trong cõi U Minh có thiên ý. Ngươi sẽ đến cầu ta. Triệu Tinh Thần hừ nói. Còn không có quay người. Cảm giác một cỗ đại lực truyền đến. Đầu não một choáng. Người đã bị Dược Tiên Tử đá đến cốc bên ngoài. Lại quay đầu lúc phát hiện. Toàn bộ hoa cốc một mảnh viêm sương mù bốc lên. Lại khó nhìn thấy trong đó chân thực tình trạng. Đồ đần. Người bộ dáng này làm càng biết bị đến cường giả thăm dò. Còn không bằng thoải mái buông ra. Có lẽ người ta còn không có hứng thú. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Phất tay áo mà đi. Thế nào? Bị đuổi ra ngoài à nha? Đường Kình đi tới. Ta cầm tới đề cử sách. Triệu Tinh Thần múa qua múa lại trong tay phù thiếp. Ngươi làm sao cầm tới? Đường Kình vô cùng ngạc nhiên. Ha ha. Triệu Tinh Thần cười cười. Không đáp. Đường Kình thở phì phì quay mặt qua chỗ khác. Cũng không hỏi nữa. Chúng ta tìm Tần Tiêu Tử đi. Rồng cư núi cũng không phải là đặc biệt cao. Nhưng là, lại là có rồng cuộn hồ cư khí thế. Cái kia trần trụi bên ngoài tảng đá quay quanh mà bên trên. Người tại trong núi này hành tẩu. Giống như trên người rồng hành tẩu. Có khi, sương mù lúc đến, Long Sơn một đoạn ở trong mây. Một đoạn bên ngoài, phảng phất đến viễn cổ. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, dọc theo ruột dê tiểu đạo leo núi. Đường Kình không ngừng lắc đầu than thở. Đáng tiếc cái gì? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt cười nhìn lấy hắn. Đáng tiếc cái này rồng cuộn hồ cư chi thế. Ngươi nhìn, cái này núi bể ngoài tốt như vậy. Thế nhưng là tiên linh khí lại là có chút thiếu thốn. Rõ ràng nhìn qua địa linh nhân kiệt nơi. Lại là nổi danh mà không thực. Kết quả, lại là không có tiên nhân tới an cư tu luyện. Chỉ còn lại một cái Tần Tiêu Tử nhiều năm mệt mỏi tháng ở trong núi đốn củi nhóm lửa. Lãng phí cái này thân, da thịt a, Đường Kình nói. Đây chính là Tần Tiêu Tử chỗ hơn người. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Chỗ hơn người, ta nhìn hắn là váng đầu. Đường đường tam phẩm đại y tiên. Thế mà ổ ở đây chim không thèm ị nơi. Mai một a, Đường Kình nói. Ngươi hiểu cái gì? Triệu Tinh Thần lắc đầu. Thiên cung bên trong thiên mục thần thông sớm đã như ngừng lại rồng cư núi bản đồ bên trên. Tuy nói cái kia một dải đất vẫn là màu xám. Nhưng là, Triệu Tinh Thần đột nhiên phát hiện. Có một cái nhỏ sáng hình như có chút vấn đề. Tựa hồ chính đang chú ý chính mình. Hẳn là nó chính là Tần Tiêu Tử. Cái thằng này linh cơ khẽ động. Dứt khoát mượn cùng Đường Kình nói chuyện phiếm nhìn xem có thể hay không nói động Tần Tiêu Tử. Bằng không thì, gia hỏa này nếu như khó chơi, vậy thì phiền toái. Dù sao, chính mình thời gian có hạn, không có khả năng cùng hắn một mực làm hao tổn ở đây. Ta không hiểu ngươi hiểu. Ngươi không chạy chữa thuật cái này một khối lợi hại hơn ta mà thôi. Nếu bàn về công lực, ngươi cho ta Đường Kình đề dày cũng không xứng. Triệu Tinh Thần, ngươi muốn biết, sức quan sát thế nhưng là cùng công lực đánh đồng. Công lực không cao, nguyên thần tự nhiên không cường đại. Ngươi cầm cái gì cùng ta so? Đường Kình một mặt khinh miệt nhìn xem Triệu Tinh Thần. Công lực cao cũng không có nghĩa là ánh mắt của ngươi cao. Tỉ như Tần Tiêu Tử đến nói. Ngươi liền không nhìn thấu hắn. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Ta không nhìn thấu hắn. Cái này điểm ta thừa nhận. Dù sao, hắn tu vi so ta còn muốn cao. Bất quá. Ngươi nói ngươi nhìn thấu hắn, ngươi cái kia chút ít thân thủ muốn nhìn thấu một cái tiếp cận tiên đế cấp độ nhân vật. Cái kia tuyệt không có khả năng. Đường Kình nói, ha ha ha, nhìn ngươi, cùng công lực tu vi là không có quan hệ. Triệu Tinh Thần nói, mặt bị đánh, hiện tại không có lời có thể nói. Cứng rắn kéo lý do, Triệu Tinh Thần, ta nhìn ngươi tương đương dối trá. Loại người như ngươi, ta Đường Kình xưa nay không hổ thẹn cùng hắn đồng hành. Nếu không phải nhìn tại Dương Mễ phân thượng, ta mới lười nhác để ý đến ngươi. Đường Kình nói, ngươi hiểu cái gì? Tần Tiêu Tử là có mục đích. Triệu Tinh Thần nói, mục đích gì? Đường Kình khiêu khích giống như nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi. Ngươi xem một chút, cái này mấy bó củi. Triệu Tinh Thần đột nhiên một chỉ đường nhỏ bên cạnh dựa vào lấy mấy gánh củi. Lửa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.